Chương 1948, Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội. Xoát lôi chiến thoại ngữ, tựa như một chậu nước lạnh, hung hăng tới lên các nữ binh trên đầu, để lúc đầu trong lòng rất là vui sướng cùng tâm tình hưng phấn nhất thời lạnh lại, theo tới, chính là không cam lòng phải không phục các nàng tất cả đều hung hăng trừng mắt lôi chiến, bầu không khí lập tức trở nên lạnh xuống. Nam binh môn cũng có chút không biết làm sao, cái này cùng nói xong không giống với A đột nhiên, lôi chiến giọng nói biến đổi, cười nói, ha ha ha ta chính là muốn biểu diễn các ngươi phút chốc, một mảnh tẻ ngắt, không chỉ là nữ binh, ngay cả lôi chiến sau lưng nam binh nhóm cũng biểu tình có chút không phải tự nhiên, lão hồ ly còn bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Húc vô hót một cái, hối hận mình tại sao liền đã quên như thế cái kịch tình đâu, lúc này thực sự là quá mất mặt. Lôi chiến phát hiện dự chủ phản ứng chưa tư nở dê xuất hiện, nghi ngờ nói, làm sao ta cái chuyện cười này không buồn cười sao vẫn một mảnh tẻ ngắt, lôi chiến cảm thấy vẻ lúng túng, nhanh lên nói ra, được rồi, trở lại chuyện chính lần này diễn tập, các ngươi phi thường hoàn mỹ đặt thành nhiệm vụ mục tiêu biểu hiện của các ngươi vượt qua xa ta đối với các ngươi mong muốn các ngươi, chứng minh rồi mình là nước Cộng hòa tốt nhất binh các ngươi, chứng minh rồi nữ tính cũng có thể chân tránh trên ý. Nghĩa ở bộ đội đặc chủng đặt chân chúng ta, vì mang quá các ngươi đám này chiến sĩ ưu tú, cảm thấy kiêu ngạo vì sau này có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Cảm thấy vinh hạnh lôi chiến dừng một chút, nhìn những thứ này đã ngẩng đầu ưỡn ngực các nữ binh, lớn tiếng nói, Phượng Hoàng Dục Hỏa, gần đặt su nì hiệt bản cho nở dê sinh chúc mừng các ngươi Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội các ngươi hôm nay, rốt cuộc gần đặt su nì hiệt bản trọng sinh lúc này, Lưu Húc đoan tránh một cái quân tư, thần tình trang. Nghiêm, tiến lên phát lệnh nói, lôi điện đột kích đội nghe lệnh là vâng đúng túi chào nhìn những thứ này nam binh, lần đầu tiên lấy như thế chính thức trang nghiêm biểu tình hướng cùng với chính mình những nữ binh này túi chào. Các nữ binh viền mắt đã ướt nước, một loại khó có thể ức chế kích động tâm tình xông tới, thời gian dài như vậy huấn luyện, không phải là vì hôm nay cái này phút chốc sao các nàng cuối cùng thành công yên lặng ngắn ngủi qua đi, các nữ binh cảm xúc đều bạo phát. Vậy chúng ta thành công, chúng ta cuối cùng thành công, ta rốt cuộc không phải người yếu thành công, chúng ta thành công mẹ nha má của ta ơi, ta rốt cuộc trở thành một danh bộ đội đặc chủng Lạp Lưu Húc nhìn các nữ binh phát tiết hưng phấn trong lòng, vui sướng, tất cả đều tại nơi kích động ôm nhau, không ngừng hoan hô, gật đầu cười. Chúc mừng à, bây giờ là thuộc cho các ngươi thời khắc. Nghỉ Lưu Húc cũng không quấy rầy các nữ binh, mà là xoay người nhỏ giọng phân phó nói, được rồi, đem ăn mừng thời gian lưu cho các nàng à, chúng ta đi. Nam binh nhóm lúc gần đi đều từ trong thâm tâm hướng về phía nữ binh giơ ngón tay cái lên. Bất quá, Lưu Húc không biết, tại hắn cùng nam binh nhóm cùng nhau lặng yên ly khai thời điểm, một đôi mỹ lệ con mắt vẫn đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Chuẩn bị mà nói, kỳ thực không chỉ một đôi phía sau vài ngày. Hỏa Phượng Hoàng các thành viên là vui vẻ, đã không có khẩn trương huấn luyện, đã không có tàn khốc diễn tập, nhóm người mình còn bỏ vào lang nha đặc chiến căn cứ tư lệnh viên tiếp kiến, chiếm được khẳng định, chính thức trao tặng Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đội đặc chiến phiên hào. Lam Hà Lộ trở thành Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội đệ nhất đảm nhận đội trưởng, cũng từ lang nha đặc chiến căn cứ tư lệnh viên trong tay tiếp nhận thuộc về mình bộ đội cờ xí thời điểm, mỗi cái nữ binh thần tình đều là trang nghiêm, tâm tình đều là kích động, chính mình cuối cùng thành công. Trở thành nước Cộng hòa quân sự ở trên chi thứ nhất nữ tử đặc chiến đội. Hôm nay, Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội các thành viên tập hợp chỉnh tề ở tiểu quảng trường trước, chờ đợi lấy Lưu Húc cùng lão hồ ly thuần hóa. Lưu Húc nhìn đám này Hỏa Phượng Hoàng nhóm tinh thần sung mãn, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc xem cùng với chính mình, xì một tiếng nở nụ cười, nói: "Kha y cái kia, lần này không phải chính thức gặp, bằng không cũng sẽ không phải là ta cùng lão hồ ly tới, không cần nghiêm túc như vậy." "Ai u, ta nói Ma Vương, ngươi nói sớm a." Quá lãng phí chúng ta tình cảm. Trả lời như vậy vấn đề, không cần phải nói cũng biết là điển quả, cũng chỉ có nàng to gan như vậy, chỉ thấy nàng thân thể một suy sụp, lớn tiếng oán trách. Hài lòng quả lão hổ ly lớn tiếng nói. Đến làm sao, không phải chính thức nói chuyện, ngươi có thể không có tránh hành ngươi quân tư đâu huấn luyện đều uổng công luyện tập sao không có lão hổ ly ta sai rồi lão hổ ly Lưu Húc mau đánh giảng hòa nói. Được rồi, lão hổ ly, hay là để ta đi nói, Lưu Húc một bước về phía trước. Mệnh lệnh toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội thân thể chấn động, tất cả đều nghiêm đứng ngay ngắn. Kinh lãnh đạo cấp trên nghiên cứu quyết định, dám với hiện tại toàn bộ quân khu chỉ có các ngươi một chi nữ tử đặc chiến đội, không có tinh lực cho các ngươi đại đắp ký túc xá cùng nơi dùng chân, cho nên, Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội nơi dùng chân cùng ký túc xá trực tiếp sử dụng nguyên Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội sử dụng nơi dùng chân cùng ký túc xá cái gì đó, thiệt thòi chúng ta vẫn là nước Cộng hòa chi thứ nhất nữ tử đặc chiến đội đâu, làm sao những người lãnh đạo như thế không coi trọng chúng ta à, chúng ta thậm chí ngay cả cái nơi dùng chân cũng không có sao trái cây, cơm miệng, liền bởi vì chúng ta là chi thứ nhất nữ tử đặc chiến đội, cho nên mới không có chỗ ở. Ngươi suy nghĩ một chút, quân khu cũng sẽ không chỉ vì chúng ta 8 người liền đại hưng thổ một ca một bên Âu Dương Thiến nghe thấy được điển quả án giận, lập tức nhỏ giọng khuyên nhủ. Hài lòng quả đến có cái gì không hài lòng, nói ra, không muốn tại nơi nói thầm còn có, ngươi nếu là không thích nơi đây, ta có thể xin đem ngươi điều đi. Lão hồ ly lớn tiếng nói. Báo cáo ta rất hài lòng. Lưu Húc cười nhìn Điền Quả trò khôi hài, ho khan một tiếng, tiếp tục tuyên bố, còn có, các ngươi hôm nay nhiệm vụ là nhìn Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội chú ý lực bị chính mình hấp dẫn. Lưu Húc sắc mặt hiện lên mỉm cười, nghỉ một tuần muốn về nhà, muốn du lịch du ngoạn. Được rồi, giải tán nói xong, Lưu Húc đang muốn xoay người ly khai, đột nhiên thật là nhớ ra cái gì đó, rồi xoay người nói ra, ồ, được rồi, ta quên nói. Trải qua toàn thể lôi điện đột kích đội thành viên nghiên cứu quyết định, các ngươi mấy tháng này cực khổ, sở lấy các ngươi có nguyện vọng gì, có thể nói ra, chúng ta có thể giúp các ngươi thỏa mãn, nhớ kỹ, là tiểu nguyện vọng, quá bất hợp lý làm bọn chúng ta đây cũng làm không được. Được rồi, giải tán A, chờ các ngươi nghỉ trở về, đem nguyện vọng của các ngươi nói lên là được.